Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo. Chương 16, gặp boss. Tang Thi Vương cũng là con loli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Saya thế nào rồi, có tin tức gì về Tang Thi Vương chưa? Hoắc Lân cười mỉm nói. Không, khoan, có phát hiện ở khu đông bắc có một con khá là mạnh mẽ. Saya đẩy kính nhìn màn hình radar. Được, hành quân bắt đầu. Hoắc Lân cười xong đi ra ngoài. Sẵn tiện 40 chiếc Tensa Tăng và 20 MKLLS. ST cùng 100 Stormtrooper. Ngoại ô khi đông bắc nói cũng có rất nhiều Tang Thi qua lại, cấp cao nhất là 40, nhưng vấn đề không phải là cấp mà là số lượng lại đông như kiến. Trên đỉnh cao thấy có 5 cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, loli có ngự thì có đủ loại sắc đẹp đang khống chế Tang Thi. Theo ta biết họ là thi tộc Thi Vương cao cấp, mà cấp bậc thì đều là 50. Cao, mạnh chết, tương đương Vegeta không xài khí công đấy. Một lúc sau Hoắc Lân mang theo hùng vĩ đội quân tham gia chiến đấu. Nhưng tới thì không một thứ, lát thì thấy hàng trăm con đến bao vây. Chuẩn bị chiến đấu, Hoắc Lân nói một tiếng rồi cầm kiếm chém đứt sọ một con Tang Thi trước mặt. Binh lính xe tăng xếp thành vòng tròn sau đó. Doẹt, doẹt, doẹt, các Tensa Tăng đang thiêu dụi Tang Thi. Piu, piu, piu, Stormtrooper và STMKLLL đang biến Tang Thi thành cái sàng. Riêng Hoắc Lân thì vừa ném beam vừa chém. Ký chủ đạt cấp 8 toàn bộ thuộc tính, 20, nốc một bình mana rồi sử dụng cuồng nộ, sau đó tàn sát, thi thoảng cũng ném beam hồi máu về đám Stormtrooper. Beam mới khai phá, beam hồi máu, 20, làm lạnh 40S, beam C4, 8 viên đặt nổ khi ấn nút trên vòng tay, làm lạnh 60S. Để khai phá thì tốn một tuần đấy, Hoắc Lân cứ việc mà tàn sát đến cấp 10, chém một kiếm diệt tận thế phương, chém một kiếm mang đi sự sống. Chém một kiếm trẻ ngang kẻ địch, kiếm phát động, ký chủ đạt thập cấp nhận được hộp quà cấp 10 tiến hóa lượt và chuyển sinh. Nhưng lúc này hắn điên cuồng bỏ qua nó sau gáy rồi tiếp tục mài kiếm. Số lượng Tang Thi ngày một tăng, item rơi ra gồm thẻ XP, kim tệ, tích phân và những thứ linh tinh. Sau khi ép cực hạn 10 cấp, Hoắc Lân truyền kinh nghiệm cho Psycho chúng nữ, và cho lá bài tướng quân hệ. Xa xa, có nên giết hắn ngay và luôn không, nữ vương tì tì? Bên trái lạnh như băng xinh đẹp nữ hài nói ra, nữ vương đại nhân ý của ngài, hắn có vẻ rất nguy hiểm sau này. Bên phải tóc đen đeo kính hỏi, cứ xem đi, chút nữa ta trả lời. Đằng trước một cái xinh đẹp tinh xảo loli mặt khá đỏ mỉm cười nói ra. Mọi người không thấy hắn ta quen quen sao, thật giống đại ca ca. Đằng sau tóc đỏ khả ái ấu nữ nhìn đang chiến đấu Hoắc Lân nói ra, đằng trước nữ hài cũng không nói gì chăm chú nhìn Hoắc Lân. Thật giống, bên phải bên trái nhìn nhau. Lãnh băng băng, bên trái, Hắc Ảnh Nhi, bên phải, không nhận ra hắn thật à, ta thật thất vọng đây, cần thì tra thông tin là được. Nữ vương nói ra mặt có hơi dâm đảng, đừng làm ta mất mặt với ca ca đại nhân, ta liều mạng với người tác giả. Liễu Huyễn nữ vương đúng là hắn nhìn xem, tay ấu nữ hiện ra một cái bảng thông tin, tên, Hoắc Lân, tuổi, 19, 21, giới tính, nam, cần phải nói à, cấp 10, kỹ năng, nhiều, nghề, không rõ. Manh manh sao phân tích có sai sót à, cấp 10 mà đánh được mớ cấp 30. 40 sao, Liễu Huyền sinh khí nói. Đại tỷ không sai đâu à, manh manh đã làm hết sức. Manh manh nữ hài đã phân tích hết mức có thể nói. Coi bộ ca ca đại nhân sở hữu hệ thống rất mạnh à, Yến Linh tìm cách liên lạc nhanh, chat hệ thống nhanh. Liễu Huyền nhìn phía trước nữ hài nói. Yến Linh mở ra hệ thống gõ gõ. Ca ca đại nhân, lần này bọn tiểu muội ta không bắt ngươi lên giường không tha đâu vĩnh viễn. Liễu Huyền cười tà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong truyền thuyết đẩy ngược à, hiện tại bảo kê đại ca một lúc mới được. Lãnh băng băng hiếm thấy cười, số lượng Tang Thi ngày càng giảm, nhất kiếm diệt thế, Hoắc Lân chém một kiếm tạo thành hàng trăm kiếm ảnh tạo thành cơn sóng kiếm nuốt chửng toàn bộ kẻ thù đứng trước mặt nó. Sau khi làn sóng biến mất để lại một cái vết lõm sâu trên mặt đất. Toàn bộ lui binh anti-beam, Hoắc Lân hô lên một tiếng rồi ném anti-beam. Anti-beam tạo thành một cái lỗ lớn đủ để rút về. Flash beam, smoke beam, sau đó Hoắc Lân ném cùng lúc hai thứ rồi co chân chạy. Khu vực sáng lên một cái rồi tan đi thì thấy một mớ khói dày đặc. Khói tan đi Hoắc Lân đã chạy rồi, có nên áp trại phu quân không ta? Liễu Huyền nghiêng đầu hỏi một câu. Cách chương.